Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108. Rất vui vẻ, muốn cho ca ca tuyển lễ vật rồi. Trần Trường Thanh ở trong bát diện linh lung tháp mở ra hệ thống. Nhiệm vụ, giao diện, nhiệm vụ, muội muội muốn đi trừ ma rồi. Nhiệm vụ mục tiêu, trong bóng tối đi cùng Trần Tử Nghênh tham dự trừ ma nhiệm vụ. Hơn nữa không thể bị nàng phát hiện, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, cửu tiêu kim đan, cửu tiêu kim đan, lại là một loại phụ trợ độ kiếp đan dược. Hiện tại hệ thống cho ban thưởng trên cơ bản đều là chỉ hướng linh hải về sau phi thăng độ kiếp rồi. Nhưng Trần Trường Thanh thế nào luôn cảm thấy vô luận là mình vẫn là Nghênh Nhi khoảng cách độ kiếp đều còn rất xa một khoảng cách đây. Không được, không được, nếu hệ thống đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy, cái này độ kiếp sự tình nên là phải chuẩn bị từ sớm. Trần Trường Thanh chính nghĩ như vậy thời điểm, Vạn Lý Đồng Tâm Chú bỗng nhiên có cảm ứng. Nghênh Nhi tìm tới, Trần Trường Thanh chần chờ một chút. Điện thoại này, có muốn hay không tiếp? Hiện tại hắn đang đứng ở trong hư không? Nếu cho đáp lại mà nói, linh dịch tiêu hao rất lớn. Tiếp liền tiếp a, Nghênh Nhi, ta ở bên trong bát diện linh lung tháp tu luyện. Đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. A, tốt nha, ca ca ngươi trước tu luyện a. Trần Trường Thanh ngừng Vạn Lý Đồng Tâm Chú. Sau đó nhìn một chút trừ ma đoàn tình huống. Bọn họ cũng bắt đầu đốt đống lửa, dự định là ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Trần Trường Thanh khống chế bát diện linh lung tháp, bay đến một bên, sau đó từ hư không bên trong đi ra. Hắn đầu tiên là tìm một địa phương thuận tiện một lần. Sau đó lại cùng Trần Tử Nghênh liên hệ. Nghênh Nhi, hai ngày trước ta tìm ngươi ngươi vì sao không để ý tới ta à? Trần Trường Thanh đánh đòn phủ đầu trực tiếp hỏi. Trần Tử Nghênh ấp úng một lần, sau đó ấp a ấp úng nói, ca, ta không muốn lừa dối ngươi, kỳ thật trong khoảng thời gian này ta ra ngoài trừ ma. Trần Trường Thanh nghe vậy, lập tức sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến Trần Tử Nghênh bỗng nhiên sẽ chủ động bàn giao. Trần Tử Nghênh, ca, vậy ngươi tìm ta đến cùng là chuyện gì? Trần Trường Thanh mím môi một cái. Trần Tử Nghênh thành thật như thế, để cho hắn có chút xấu hổ. Trần Trường Thanh, Nghênh Nhi, ca ca cũng không muốn giấu giếm ngươi. Chuyện của ngươi ta đều biết rõ. Mấy ngày nay ta một mực đi theo ngươi. Dù sao ban thưởng đều cầm. Hiện tại đương nhiên không sợ bị muội muội biết rõ. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, ca, thiên ngôn vạn ngữ. Biến thành một cái dấu chấm hỏi. Trần Trường Thanh cười khổ giải thích nói. Ngươi khảo thí đến đệ nhất về sau không mấy ngày. Ta liền biết. Trần Tử Nghênh. A, ca, người ta cũng có bí mật nhỏ. Trần Trường Thanh. Ta đây không lo lắng ngươi sao? Trần Tử Nghênh lúc này mới phản ứng được. Cho nên ca ca ngươi xuất thủ. A. Ta đã biết lâm sư nói cái kia vì bảo hộ nàng hy sinh tu giả. Chính là ngươi. Trần Trường Thanh xấu hổ cười cười. Hắc, hắc hắc, cười cái gì cười? Ca, ngươi quá làm loạn a. Trần Trường Thanh, không có việc gì rồi không có việc gì a. Tất cả đều ở trong ta tính toán. Mặc dù tại Hắc Nha lĩnh một trận chiến đúng là nguy cơ trùng trùng. Nhưng là tại Nghênh Nhi trước mặt nha, vẫn là không muốn để cho nàng quá lo lắng. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi cũng không nên lại làm loạn, bằng không thì ta sẽ lo lắng ngươi. Trần Trường Thanh, biết được, về sau ngươi đi tham gia cái gì trừ ma nhiệm vụ cũng sớm nói với ta một tiếng. Trần Tử Nghênh ngạo, kiều hừ một tiếng, không, ta liền không nói, bằng không thì ngươi lại phải cùng đi theo. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, muội muội tức giận làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh vội vàng nói, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta tối thiểu có thể nhiều chuẩn bị cho ngươi một chút phù chú. Linh dược loại hình a. Trần Tử Nghênh, vậy ngươi phải cùng ta cam đoan, ta không cho ngươi đi theo, ngươi liền không thể đi theo. Trần Trường Thanh liên thanh đáp, được được được, ta cam đoan với ngươi. Trần Tử Nghênh nói tiếp, gạt người lời nói liền độc thân cả một đời. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, đúng rồi, ca ngươi bây giờ ở nơi nào? Nếu Trần Trường Thanh đến, vậy bây giờ khẳng định liền tại phụ cận. Trần Trường Thanh nói, ta liền tại phụ cận rừng cây nhỏ, màn trời chiếu đất, nhưng thảm đây. Trần Tử Nghênh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ca, câu nói này những người khác nói ta sẽ tin, ngươi nói ta liền không tin. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh hít một hơi, này cũng bị ngươi phát hiện, ta hiện tại liền ở tại Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong. Bảo tháp cho ta che gió che mưa, ta có ăn có uống, không có việc gì gọi mấy cái tiểu yêu đi ra luyện tay một chút. Thoải mái, Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh thở dài một hơi, khổ hề hề nói, ca, đại sư huynh cho ta cái kia bất diệt kim trung không thấy. Trần Trường Thanh, a, tại sao có thể như vậy? Ai nha, không biết vì sao đáy lòng của hắn còn có chút tiểu cao hứng đây. Trần Tử Nghênh, giúp Trương sư cản một kích. Trần Trường Thanh, vậy nhưng không dễ làm. Nếu không ngươi đi tìm đạo sư kia để cho hắn bồi ngươi. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, ca ca ngươi chính là ghen ghét đại sư huynh so ngươi soái có phải hay không? Ngươi độ lượng làm sao nhỏ như vậy? Chút chuyện nhỏ này nhớ đến bây giờ. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Nghênh nhi ngoan, ta lại làm chút mới hộ thủ. Đợi lát nữa đi ta đưa ngươi hai cái làm đền bù tổn thất có được hay không? Trần Tử Nghênh, cái này còn tạm được. Cứ như vậy, hai huynh muội lẫn nhau làm thương tổn một phen. Cuối cùng hài lòng kết thúc nói chuyện phiếm. Chỉ chớp mắt mấy ngày trôi qua, trừ ma đoàn rốt cục về tới Dương Thành. Dương Thành bên trong có cấm chỉ không gian truyền tống pháp trận. Trần Trường Thanh cũng vô pháp dùng Bát Diện Linh Lung Tháp truyền tống vào đi. Bất quá tựa hồ cũng không cần như thế. Hắn trực tiếp đi vào là được rồi. Trần Tử Nghênh bọn họ trước tiên liền trở lại học phủ tiểu thế giới. Mà Trần Trường Thanh thì là về tới Trần Tiểu Minh ở lại đại trạch. Hắn còn lo lắng cho mình không có ở đây cái này gần 20 ngày Trần Tiểu Minh sẽ lo lắng. Nhưng là hắn lại phát hiện mình lo lắng là dư thừa. Tứ thúc còn tại nghỉ định kỳ bên trong tu luyện. Đoán chừng trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra thuận tiện một lần bên ngoài đều sẽ không ra được. Trần Trường Thanh liền phục tứ thúc loại người này, như vậy chịu được nhàm chán, liền đáng đời hắn có thể thành công. Thấy nếu không có chuyện gì khác, Trần Trường Thanh liền bắt đầu tự giam mình ở trong phòng. An tâm là một cái may vá. Học phủ tiểu thế giới, một lần này trừ ma nhiệm vụ cũng coi là thành công. Hơn nữa bởi vì ngăn trở hắc nhà yêu vương âm mưu, cho nên Lâm Thanh Khinh báo cáo về sau, một lần này học phủ phương diện cấp ra rất nhiều tích phân. Mặc dù lần này chỉ có thể nói là thắng thảm, nhưng là nói thế nào đều là toàn viên không tổn hao gì một người. Trương Thiết Sơn trước tiên liền bị mang đến chữa thương, trận pháp chương trình học cũng tạm ngừng. Lâm Thanh Khinh liền dứt khoát vì cái này 10 tên học viên thân thỉnh 2 ngày lâm thời ngày nghỉ, để bọn hắn hào hào ở tại học phủ bên trong nghỉ ngơi. Về phần nghĩ rời đi học phủ học viên, như cũ cần xin phép. Trần Tử Nghênh là một lần này trừ ma đoàn bên trong thu hoạch được nhiều nhất tích phân một người học viên. Trương Thiết Sơn cùng Lâm Thanh Khinh đều cho nàng đánh giá rất cao. Cầm trong tay 300 tích phân, nàng liền chạy đi học phủ tàng bảo các, dự định tuyển một kiện lễ vật đưa cho Trần Trường Thanh làm quà sinh nhật. Nhưng là nàng tại tàng bảo các đi nửa ngày, lại đều không ý tưởng gì. Nàng thở dài một hơi, rời đi tàng bảo các, dự định đi tìm Trương Nguyệt Nguyệt hỗ trợ cho chút ý kiến. Thế nhưng là nàng trở lại mình ký túc xá lúc mới nhớ tới Trương Nguyệt Nguyệt đang đi học. Thế là, nàng lại một cá nhân đang đăng đăng chạy về tàng bảo các. Lại nhìn một hồi, lại là mặt lộ vẻ khó xử đi ra, nếu không vẫn là chờ Nguyệt Nguyệt tan học, sau đó kêu lên nàng cùng đi. Trần Tử Nghênh đứng ở tàng bảo các cửa ra vào, do dự, cái kia phụ trách tàng bảo các trông coi đạo sư nhịn không được đi lên trước. Nhưng vào lúc này, người mặc hồng sắc áo đuôi ngắn Lâm Thanh Khinh bỗng nhiên đi tới. Nàng vừa vặn cùng cấp trên hồi báo xong Hắc Nha lĩnh tình huống, đang định đi về nghỉ, nàng đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Trần Tử Nghênh thế là liền đi qua nghi ngờ nhìn cái kia tàng bảo các đạo sư một cái. Cái kia tàng bảo các đạo sư nhún vai, Trần Tử Nghênh nàng ra vào mấy lần, Lâm Thanh Khinh gật đầu một cái, đi nhanh đến Trần Tử Nghênh bên người. Trần Tử Nghênh, ngươi có chuyện gì không? Trần Tử Nghênh thấy Lâm Thanh Khinh đi tới, ngọt ngào cùng với nàng lên tiếng chào. Lâm lão sư tốt, là như vậy, ca ca ta còn có mấy ngày liền sinh nhật, ta định dùng tích phân đổi ít đồ cho hắn đưa chút quà sinh nhật. Lâm Thanh Khinh sững sờ, ca của ngươi, liền cái kia Linh Tuyền cảnh ca ca là a? Trần Tử Nghênh cũng là sững sờ, Lâm lão sư, ngươi gặp qua ca ca ta sao? Lâm Thanh Khinh gật đầu, đúng. Trước đó ở học phủ cửa gặp qua hắn mấy lần, mỗi lần hắn đều cùng Bạch Tiền Bối nói chuyện phiếm. Nói ra, Lâm Thanh Khinh phóng khoáng vỗ vỗ Trần Tử Nghênh bả vai. Ca của ngươi thật biết làm người, Bạch Tiền Bối đồng dạng rất ít cùng hậu bối sao? Lớp trẻ, nói chuyện phiếm, Trần Tử Nghênh xấu hổ cười một tiếng. Ta xem ngươi bình thường cùng đồng học quan hệ đều thật không tệ. Đều cùng hắn học, Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, đều là ca ca dạy thật tốt. Lâm Thanh Khinh lắc đầu, đạo lý đối nhân xử thế học một chút cố nhiên không tồi, nhưng là chúng ta tu giả vẫn là muốn lấy tu luyện làm đầu. Làm người quá phận khôn khéo thì sẽ mất đi nhuệ khí. Trần Tử Nghênh nhếch mép một cái, nụ cười mười phần miễn cưỡng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên gật đầu vẫn là nên lắc đầu. Tốt rồi, những cái này sau này hãy nói a. Ca của ngươi thích gì lễ vật, ta cùng đi chọn với ngươi. Nói ra, Lâm Thanh Khinh liền chủ động dắt Trần Tử Nghênh tay, lôi kéo nàng tiến vào tàng bảo các. Trần Tử Nghênh có chút mộng. Ai, Lâm lão sư, chờ một chút. Lâm Thanh Khinh lôi kéo Trần Tử Nghênh tiến nhập tàng bảo các. Vừa đi vừa hỏi, ca ca ngươi bình thường có cái gì hứng thú yêu thích? Hắn đều hơn 20 rồi a hát. Nếu không liền đổi cái này Lăng Nguyên Đan a, có thể phụ trợ hắn tu luyện. Đối linh hồ cảnh phía trước tu giả phi thường hữu hiệu, hẳn là có thể trợ giúp hắn đột phá linh hồ cảnh. Trần Tử Nghênh nhếch mép một cái. Ca ca hắn không thế nào thích tu luyện. Ân, không thích tu luyện, quả nhiên quá phận khôn khéo, người đều mất nhuệ khí. Lâm Thanh Khinh nhẹ giọng hừ một tiếng. Trần Tử Nghênh phi thường xấu hổ. Chẳng lẽ nàng có thể cùng Lâm Thanh Khinh nói Trần Trường Thanh cũng sớm đã linh hồ cảnh hậu kỳ sao? Vậy ca ca của ngươi bình thường liền không cái gì hứng thú yêu thích sao? Rượu ngon, thích cờ bạc, vẫn là yêu cất giữ một chút pháp bảo loại hình. Lâm Thanh Khinh phối hợp nói, ta xem hắn tu vi thấp như vậy, nếu không tìm một kiện hộ thân pháp bảo a, cái này không sai. Nói ra, Lâm Thanh Khinh cầm lên một khối tiểu bài, cái này thanh linh mộc bài phía trên tự mang ba loại bất đồng mộc hệ pháp thuật, sinh sôi không ngừng, thần mộc hộ thể, còn có xà đằng chi thuật. Hơn nữa chỉ cần 40 điểm tích phân liền có thể đổi. Vừa vặn phù hợp, Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, anh ta tùy tiện làm một bộ y phục nếu so với cái này pháp bảo mạnh tốt nha. Như thế nào không yêu thích? Trần Tử Nghênh nói, lão sư, ta là lần đầu tiên cho ca ca ta đưa quà sinh nhật. Định đưa quý giá một chút. Quý giá, muốn bao nhiêu quý giá? Lâm Thanh khinh nhíu mày. Trần Tử Nghênh nói, ta hiện tại có 300 tích phân. Ta nghĩ tìm một kiện có thể đem tích phân không sai biệt lắm xài hết. 300 tích phân đối với phần lớn học viên mà nói đều không phải là một cái con số nhỏ. Phải tốn xong mà nói, khả năng có thể đổi một kiện không tệ pháp bảo, hoặc là cấp thấp linh bảo. Ân, ca của ngươi mới linh tuyền cảnh, không cần thiết đưa vật chân quý như vậy a. Lâm Thanh Khinh nhìn xem Trần Tử Nghênh có chút ngạc nhiên nói một câu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?